Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Sư muội, Ninh Hoan Tâm lúc này quay đầu nhìn phía sau Mặc Vũ cùng Mạc Cười. Hảo, các ngươi hiện tại đừng khẩn trương. Mạc Cười, ngươi hiện tại là ta khế ước quỷ phó. Liền tính là có đuổi quỷ đạo sĩ cũng không dám thu ngươi. Huống chi, Yến Kinh lớn nhất đuổi ma gia tộc Cố gia là ta, bằng hữu, ta quá mấy ngày mang các ngươi đi Cố gia bái phỏng. Còn có thể nhân cơ hội ở bọn họ chỗ đó tu luyện một thời gian. Cố gia tu luyện thất chính là hảo địa phương A, Long Mạch nơi ở, nơi đó linh khí tuyệt đối là hy thế hiếm có. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Vũ cùng Mạc Cười nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn chủ nhân. Mạc Cười lập tức cảm thấy an tâm. Vừa mới cái kia đạo sĩ hơi thở như vậy cường, cũng không có đối chính mình ra tay. Nói cách khác, chính mình về sau cùng Mặc Vũ không bao giờ dùng né qua trốn đi. Bọn họ không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng. Hơn nữa chính mình về sau cũng không cần sợ hãi hồn phi phách tán. Liền tính không hại người, làm theo có thể tu hành. Mà hiện tại này hết thảy đều là Ninh Hoan Tâm giao cho bọn hắn. Mạc Cười nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái. Hai người tâm ý tương thông. Đối Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tự nhiên đều tràn ngập vô tận cảm kích. Nếu nói gặp được Mặc Vũ là Mặc Cười cả đời này bước ngoặt, như vậy gặp được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành chính là nàng này một đời cái thứ hai biến chuyển, cũng là quan trọng nhất biến chuyển. Vào đi. Lúc này Ninh Hoan Tâm đem Mặc Cười cùng Mặc Vũ mang vào chính mình chung cư. Nàng đem hành lý ném tới phòng ngủ. Ra tới thời điểm, cầm trên tay 1304 phòng tạp. Cách vách phòng đã sớm bị ta thuê xuống dưới. Chỉ là có một đoạn nhật tử không ai ở. Các ngươi đi vào thời điểm thu thập một chút đi. Cảm ơn Ninh đại tiểu thư. Từ Ninh Hoan Tâm trong tay tiếp nhận phòng tạp, Mặc Vũ vẻ mặt cảm kích nhìn nàng. Tới rồi Yến Kinh đừng gọi ta Ninh đại tiểu thư. Mặc Vũ, ngươi đã kêu ta sư muội hảo, ta kêu ngươi Mặc sư huynh, miễn cho để cho người khác hoài nghi thân phận của ngươi. Đến nỗi chúng ta sư môn, vô luận ai hỏi, ngươi đều nói chúng ta là lánh đời môn phái. Sư môn tên không thể đối ngoại công bố. Hiện giờ Yến Kinh anh tài hội tụ, tới không ít nơi khác tu sĩ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng. Là Ninh sư muội, ta hiểu được. Mặc Vũ gật gật đầu. Này một tiếng sư muội, không biết vì sao gợi lên hắn vô tận hồi ức. Nếu Mặc Vũ đáy lòng có một cái ý tưởng, nhưng là cũng không có lập tức nói ra, hắn còn cần suy nghĩ kỹ rồi mới làm mới là. Còn có, lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Cười liếc mắt một cái. Ta nơi này không có thích hợp quỷ hồn tu luyện pháp thuật. Mạc Cười, ngươi mấy ngày nay củng cố chính mình thần hồn liền hảo. Chờ ta mang các ngươi đi Cố gia, ta đi muốn mấy quyển quỷ tu bí pháp cho ngươi. Ninh Hoan Tâm biết Cố gia nội tình phong phú, nhất định có rất nhiều bí tịch. Hơn nữa Lâm Thu Hàm như vậy lợi hại, nàng biết đến quỷ tu bí tịch cũng nhất định không ít. Tuy rằng như vậy đi muốn bí tịch giống như thực đường đột, nhưng là Ninh Hoan Tâm cảm thấy Cố gia nhất định sẽ cho chính mình. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mạc Cười lập tức cao hứng mà nở nụ cười. Nếu là có tu luyện công pháp cùng bí quyết, về sau nàng sẽ không bao giờ nữa dùng buồn giàu. Chủ nhân, chờ ta biến cường, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi cùng Mặc Vũ giống nhau đều là ta ân nhân cứu mạng, trước kia tồn tại thời điểm. Mạc cười cảm thấy ông trời thật sự không công bằng. Chính mình cả đời thiện lương khoan dung cũng không hại người. Cuối cùng lại rơi vào bị kẻ gian làm hại, vứt xác hoang dã, không được chết ra kết cục. Bất quá đã chết biến thành quỷ. Mạc cười không nghĩ tới chính mình lại có mặt khác tao ngộ. Hết chương.